lát nữa gặp lại. Chu Vũ Đồng, Chu Nhất Nhất và Hoàng Tiểu Nhã tay nắm tay đi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch huyện. Lương Thần quay đầu lại, hướng đến Lý Minh Dương đang có vẻ mặt kỳ lạ hỏi, đến chỗ anh ăn à? Đúng thế, anh có lộc ăn đấy. Vũ Đồng và Nhất Nhất đều nấu ăn khá ngon. Chủ tịch huyện Lý nhìn Lương Thần, đánh giá đi đánh giá lại rồi lắc đầu thở dài nói, nhìn thế nào cũng thấy bình thường. Tôi thật không hiểu, thằng nhóc như anh có gì hấp dẫn phụ nữ chứ? Ghen tị à? Tôi đã quen rồi. Lương Thần đặt mông ngồi lên bàn làm việc, lười biếng đổi đề tài nói xem, lão Lý, lai lịch của bạn gái anh thật đáng kinh ngạc. Chỉ huy cảnh vệ quân khu Liêu Dương, nói đến là đến, súng vác vai, đạn lên nòng. Hơn nữa anh trai của bạn gái anh cũng là một người dũng mãnh đấy. Lý Minh Dương biết đối phương đang nhắc đến anh trai của Hoàng Tiểu Nhã là Hoàng Dược Long. Vị đại ca này y cũng đã gặp qua hai lần, thái độ đối với y không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Nguyên nhân chính là giữa hai người không có tiếng nói chung. Nhưng mà lần này Hoàng Tiểu Nhã trở về, y cũng nghe bạn gái nói rằng ấn tượng của Hoàng Dược Long đối với Lương Thần tương đối tốt. Dường như là sau một hồi hiểu lầm đánh nhau thì lại thấy đối phương rất thú vị. Lý Minh Dương từ trước đến nay vẫn nghĩ đối với Lương Thần chỉ có một câu chính là nơi nào có náo nhiệt thì nơi đó không thể thiếu anh. Câu thứ hai muốn nói chính là gây chuyện náo động cũng không thể thiếu anh. Chỉ có mỗi việc bớt chút thời giờ quay về Liêu Dương ăn bữa cơm thôi mà cũng có thể gặp phải chuyện như vậy. Hai cô bé Vũ Đồng và Nhất Nhất sở dĩ hâm mộ tên này như vậy, còn không phải là do hắn đã may mắn gặp đúng thời điểm, làm hành động anh hùng cứu mỹ nhân. Rồi lại trong quá trình đánh nhau với Hoàng Dược Long thì lộ ra thân thủ không tầm thường. Trái ôm phải ấp, giấc mộng đẹp đó có người đàn ông nào chưa từng mơ qua. Đối với hai chị em xinh đẹp Nhất Nhất và Vũ Đồng, Lý Minh Dương tâm tư cũng đã từng sao động. Làm người mẫu, hai cô em vợ có dung mạo và dáng người không thể chê. Nhất là dáng người, so với bạn gái Hoàng Tiểu Nhã thì còn mê hồn hơn nhiều. Đó là một thân hình thắt đáy lưng ong, chân dài dáng chuẩn, tất cả các tỷ lệ đều cân xứng đến hoàn hảo. Lý Minh Dương cũng đã từng tưởng tượng đến cảnh hai cô em vợ khỏa thân nằm dưới thân y, dùng cái miệng nhỏ nhắn và đôi gò bồng đảo trắng nõn lần lượt hầu hạ y, sau đó nũng nịu mà gọi y, anh rể. Chỉ có điều Lý Minh Dương biết rất rõ, cái suy nghĩ này của y tuyệt đối không có cơ hội thực hiện. Không phải y không muốn, mà là y không dám. Hai chị em Chu Vũ Đồng, Chu Nhất Nhất và bạn gái Hoàng Tiểu Nhã của y đều không phải là những cô gái con nhà bình thường. Cho dù y thực sự thi triển sức hấp dẫn làm mê đảo hai cô em vợ, nhưng một khi sự tình bại lộ thì Hoàng Tiểu Nhã sẽ thế nào? Hận thù tạm thời không nói đến, nhưng anh vợ tương lai Hoàng Dược Long khẳng định là sẽ không buông tha cho ai, càng đừng nói đến hai vị lão tướng Chu Lai Cường và Hoàng Quang Lương, phỏng chừng giết y cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, thật không muốn phải trả giá. Đây là tác phong thói quen của oai, vì điều đó y đã mất đi cơ hội có được báu vật Diệp Tử Thanh. Tuy là sau này đã hối hận rất nhiều nhưng y vẫn như cũ không muốn thay đổi bản tính của chính mình. Y vẫn cho rằng, cẩn thận và lý trí đều là những ưu điểm. Y có thể vì điều đó mà bỏ qua một vài thứ, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà phạm phải sai lầm. Nghĩ cái gì thế? Nhìn đối phương đang ngẩn mặt ra, Lương Thần cười hỏi một câu. Tôi đang nghĩ, nếu bảo anh buông tha Tử Thanh, rồi cùng với Nhất Nhất hoặc Vũ Đồng kết thành một đôi thì anh thấy thế nào? Lý Minh Dương phục hồi tinh thần lại, giọng nói không chút cảm xúc hỏi. Đừng nói đùa như vậy, sau này không cẩn thận tôi sẽ trở mặt với anh đấy. Lương Thần nửa thật nửa giả trả lời, sau đó nhìn đồng hồ treo tường rồi nói, thời gian cũng đến rồi, chúng ta rút đi. Vừa rồi nghe anh nói làm cho tôi đột nhiên cũng thấy rất mong chờ bữa cơm trưa này đấy. Lý Minh Dương thật ra không hề nói sai, tay nghề làm bếp của Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất quả thật không tầm thường. Mấy món ăn đơn giản mà hương vị đều rất tuyệt vời. Những cô gái từng này tuổi, dung mạo xinh đẹp, da thế tốt lại có tay nghề làm bếp siêu đẳng như thế này hiện nay không nhiều lắm. Tay nghề làm bếp của Thanh Oánh và Tử Thanh đều chỉ tạm tạm, ngay cả tay nghề của Vương Phỉ Hạm vẫn khiến hắn khen không dứt miệng, nhưng cũng không thể gọi là phụ nữ đảm đang được. Rượu là loại rượu Mao Đài lâu năm do Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất tự mang đến. Hoàng Tiểu Nhã cười nói rằng, đây là do ông nội nghe nói Nhất Nhất và Vũ Đồng muốn tới Giang Vân mời khách nên cố ý đưa cho các cô mang đến. Hai bình Mao Đài đã uống cạn, đồ ăn cũng đã ăn hết, Lương Thần cơm no rượu say đang định rút lui. Chính lúc hắn định tìm lý do cáo từ thì Hoàng Tiểu Nhã lại hướng hai em họ mỉm cười nói, các em đem mấy cái ảnh cho Tiểu Lương xem đi, để cho Lương Thần cùng bình luận một chút. Nghe chị họ vừa nói, Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất hơi xấu hổ mà đem cuốn album ảnh lại, gọi Lương Thần đến ngồi ở sơ lan để cùng xem. Lý Minh Dương cũng muốn qua xem nhưng bị Hoàng Tiểu Nhã một tay kéo lại. Xem em còn chưa đủ sao? Còn muốn xem Nhất Nhất và Vũ Đồng nữa à? Nhìn ánh mắt bạn gái như cười như không, lời nói có vẻ làm nũng, Lý Minh Dương trong lòng không khỏi giật mình một cái. Trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ nồng nàn, nhìn đối phương thấp giọng nói, ai anh cũng không thèm xem, chỉ xem em thôi, đùa anh thôi, em không muốn cho anh qua làm kỳ đà cản mũi thôi mà. Hoàng Tiểu Nhã cười nói, giơ tay nhéo má bạn trai một cái, anh nói thật, em đang uổng phí công sức đấy. Lý Minh Dương lắc đầu, nếu nói về điều kiện tốt thì con gái của chú hai chính là em họ Lý Hinh Đình của mình mới thích hợp nhất với Lương Thần. Nhưng nếu xem xét tình hình trước mắt thì Lương Thần căn bản không hề có ý nghĩ buông tha cho Diệp Tử Thanh. Tuy nói Diệp Tử Thanh là báu vật trời sinh, nhưng dung mạo của em họ Hinh Đình cũng thuộc hạng nhất. Lương Thần có thể chống lại sức hấp dẫn của quyền thế nhà Lý gia mà lựa chọn Diệp Tử Thanh. Sự trung tình này quả thực làm cho y có chút khâm phục. Lý Minh Dương không hề biết rằng sự đánh giá Lương Thần là trung tình của mình thực sự là một câu chuyện tiếu lâm lớn. Nếu y biết được rằng Lương Thần đã chiếm được toàn bộ ba đóa hoa nhà Diệp gia trong tay thì y nhất định sẽ tự tay vả vào mặt mình vì đánh giá khôi hài này. Không thử một chút thì cũng không biết thế nào là lãng phí công sức. Có một số việc phải xem duyên phận. Em cảm thấy Lương Thần và hai em họ của em rất có duyên với nhau. Trong đôi mắt Hoàng Tiểu Nhã lóe lên ánh sáng khác thường, miệng cười nói, bằng không sao lại trùng hợp thế, Lương Thần xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để cứu Nhất Nhất và Vũ Đồng. Lý Minh Dương không biết chống đỡ thế nào, chỉ có thể yên lặng thở dài. Phụ nữ quả thật là loài động vật có thiên hướng lãng mạn hóa mọi việc. Lương Thần ngồi ở sơ lan mở quyển album tinh xảo ra xem. Chu Vũ Đồng ngồi bên tay phải hắn, Chu Nhất Nhất thì ngồi bên cạnh chị. Cửa sổ phòng mở rộng, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi đến khiến Lương Thần cảm thấy rất thoải mái, không kìm được có chút tâm ý viên mãn. Trong gió chẳng những có hơi thở đầu hạ, mà còn thoang thoảng hương thơm từ người hai cô gái bên cạnh. Trong cuốn album chính là ảnh chụp khi trình diễn của Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất. Trong ảnh, hai chị em sắc mặt lạnh lùng, mặc những bộ quần áo thời thượng, đi đôi giày cao gót, dáng người thon thả xinh đẹp tuyệt trần đang bước đi. Tỉ mỉ xem xét các bức ảnh rồi lại quay đầu nhìn hai cô gái bên cạnh, Lương Thần trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hai cô trong cuộc sống bình thường và hai cô trên mục trình diễn thực sự là hai loại tính cách khác hẳn nhau. Ít nhất lúc này đây, hắn nhìn hai cô gái gò má ửng đỏ, đôi mắt long lanh hơi có chút men say mà không thể nhận ra nửa điểm lạnh lùng. Công ty bảo chúng em tự chọn ra hai tấm ảnh để làm bìa tạp chí. Thần ca, anh xem hai bức nào đẹp? Chu Vũ Đồng giọng nói giòn tan hỏi. Cô tuy đã cố ý ngồi cách xa người thanh niên nhưng vẫn có thể cảm thấy được mùi hương đàn ông trên người hắn. Dùng đôi mắt sáng trong nhìn thân hình cao ngất cùng với khuôn mặt sáng sủa góc cạnh của hắn, trong lòng không khỏi có chút dao động. Nghe xong lời yêu cầu của cô gái, Lương Thần không thể không nghiêm túc. Ánh mắt quét qua hơn 10 tấm ảnh, cuối cùng chỉ vào một trong số đó nói, tôi thấy bức này là xinh đẹp nhất. Nhìn chỗ ngón tay Lương Thần chỉ, Chu Vũ Đồng không khỏi nghiêng đầu về phía trước tiếp cận một chút, thân thể mềm mại vô tình chạm vào người thanh niên. Lúc này đã là đầu hạ, lại đang ở trong phòng nên Chu Vũ Đồng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, lộ ra cánh tay trơn nhẵn, trắng như tuyết. Khi vươn ngón tay chỉ vào chiếc ảnh thì cũng vô tình chạm vào ngón tay người thanh niên. Tuy chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt nhưng cũng khiến Chu Vũ Đồng có cảm giác tê dại như bị điện giật. Bức này sao? Ồ, em cũng cảm thấy bức này khá đẹp. Chu Nhất Nhất cũng vươn người sang. Động tác của cô tác động trực tiếp đến người chị, vô tình lại làm cho thân hình Chu Vũ Đồng sát gần người thanh niên hơn một chút. Lương Thần đã cảm nhận được thân thể mềm mại của cô gái bên cạnh. Sau khi chỉ thêm một tấm ảnh khác, hắn giả bộ đang hơi say mà day day chán, đưa cuốn album trả lại cho hai chị em. Sau đó hơi chút ngả nghiêng mà đứng lên, uống hơi nhiều, tôi trở về nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều phòng công an còn có cuộc họp. Vũ Đồng, Nhất Nhất, cảm ơn các cô đã chiêu đãi. Hẹn gặp lại. Thần ca, anh như vậy có thể lái xe được không? Chu Vũ Đồng và Chu Nhất Nhất đứng lên thân thiết hỏi. Không vấn đề gì, có lái xe mà. Lương Thần cười cười, sau đó lại hướng Lý Minh Dương và Hoàng Tiểu Nhã nói. Lão Lý, Nhã tỷ, tôi đi trước đây. Thấy Lương Thần muốn về, Lý Minh Dương và Hoàng Tiểu Nhã cũng đi tới. Hai người cùng với hai chị em Chu gia tiễn Lương Thần xuống đến dưới lầu, nhìn cho đến khi Lương Thần lên chiếc Toyota Jeep cũ rời đi thì mới quay lên. Lương Thần ngồi bên trong xe, xe đi rất êm nhưng vẫn làm hắn cảm thấy mệt mỏi. Mỹ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy, cho dù là đại quân vương cũng không thể có tất cả được. Chu Vũ Đồng, Chu Nhất Nhất không nghi ngờ gì nữa là những mỹ nữ. Nhưng hắn hiện tại chẳng có tâm trạng nào mà săn đuổi phụ nữ cả. Bắt đầu từ Trương Ngữ Giai, rồi đến Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạp, Liên Tuyết Phi. Tim hắn có thể chia làm mấy phần nhưng không thể chia thành vô số phần được. Nếu không thể cho người ta một tương lai thì không nên đi trêu chọc làm gì. Tiếng chuông di động bỗng vang lên, Lương Thần nhanh tay rút điện thoại từ trong túi áo ra áp lên tai nghe. Chỉ nghe hai câu, mặt hắn không kìm được biến sắc, vài phần cảm giác say không cánh mà bay. Thủ trưởng, Triệu Y Na bị bắt cóc rồi. Trong di động truyền đến giọng điệu vô cùng lo lắng của Trác Hiểu. Chuyện xảy ra lúc nào? Đang nghe Trác Hiểu báo cáo, đột nhiên Lương Thần cảm thấy đau đầu dữ dội. Lương Thần ngay lập tức liên tưởng đến việc này chắc chắn là không thoát khỏi liên quan đến Tề Học Quy. Qua sự việc này Tề Học Quy muốn tuyên bố rằng cuộc trả thù đã bắt đầu. 10 phút trước, Triệu Y Na đang trên đường về nhà thì bị một chiếc xe tải màu xám bắt đi. Hai đội viên đội hình sự đã lái xe đuổi theo, đáng tiếc là đuổi không kịp. Chiếc xe này cũng đã che mất biển số. Trác Hiểu trả lời. Sau khi biết được Tề Học Quy đã chạy trốn đến tỉnh ngoài thì đại đội cảnh sát hình sự vô tình đã nới lỏng cảnh giác. Mới dẫn đến việc đối tượng được bảo vệ là Triệu Y Na bỗng nhiên bị bắt cóc đi. Tôi sẽ quay về phòng ngay. Hiện tại, Phó trưởng phòng hình sự Lưu Gia Vũ đã tới Hoàng An. Trong phòng chỉ còn mình hắn là trưởng phòng, không thể không tự mình giải quyết được. Lương Thần nói Lan Kiếm đánh xe quay về phòng. Đối với việc Triệu Y Na bị bắt vẫn còn đang rất rối ren, trong tay hắn di động lại vang lên một lần nữa. Từ điện thoại di động, hắn nghe rất rõ ràng thanh âm run rẩy của Giang Giao. Lương Thần ca, em với Biến Biến hẹn nhau đến nhà Trúc Tử. Nhưng đến giờ này Biến Biến vẫn chưa đến. Em gọi điện thoại đến nhà cô ấy thì mẹ cô ấy nói Biến Biến đã ra khỏi nhà được hơn nửa giờ rồi. Lương Thần ca, liệu Biến Biến có xảy ra chuyện gì hay không? Trong đầu Lương Thần lại vang lên một tiếng ong ong đinh tai nhức óc. Một lúc sau hắn mới tỉnh táo lại. Nói vào trong di động, Giao Giao, em và Trúc Tử ở nhà đừng có đi bất cứ đâu. Việc tìm Biến Biến anh sẽ phụ trách. Đừng quá lo lắng, anh sẽ đưa Biến Biến bình an trở về. Vâng, cô gái chỉ dùng một chữ, vâng, để biểu đạt sự tin tưởng đối với người thanh niên. Buông điện thoại, cô rất tin tưởng nhìn về phía Lục Văn Trúc nói, Trúc Tử, yên tâm đi, Lương Thần ca nhất định sẽ tìm được Biến Biến về. Anh ấy bảo chúng ta an tâm ở nhà là được rồi. Cảm giác được Lương Thần đang rất lo lắng và bực bội, Lan Kiếm không nói không rằng dẫm mạnh lên chân ga. Chiếc xe Toyota Jeep lao đi như tên bay. 2 phút sau, xe của Lương Thần đã tiến vào cổng lớn của phòng công an huyện. Sau khi nghe Trác Hiểu báo cáo lại tình hình, Lương Thần không lãng phí thời gian đi khiển trách mấy cảnh sát phụ trách bảo vệ Triệu Y Na. Hắn lập tức chạy tới trại tạm giam, đem 14 tên cùng bị bắt với Tề Học Quy lúc trước ra thẩm vấn. Trong những người này, Lương Thần đặc biệt chú ý một gã nghi phạm tên là Hắc Tử. Căn cứ vào nhiều tư liệu, khẳng định tên Hắc Tử này là một trong những tâm phúc đắc lực của Tề Học Quy, cũng là một trong những người năm đó Tề Học Quy sai đi sát hại cả một hộ gia đình để cướp đồ cổ. Trong đầu nhân vật này khẳng định cất giấu không ít bí mật về Tề Học Quy. Lúc đầu do tội danh đã được xác lập, Lương Thần nghĩ rằng không nhất thiết phải lãng phí khí lực. Nhưng giờ phút này, hắn bắt buộc phải từ người đối phương đào bới ra những tin tức hữu dụng. Triệu Y Na bị bắt cóc, Phương Biến Biến cũng mất tích. Hai sự kiện này ngoại trừ Tề Học Quy gây ra thì căn bản không còn ai khác. Mà hiện tại điều hắn đang phân vân là liệu hai sự việc này do Tề Học Quy từ bên ngoài tỉnh sai khiến người khác làm, hay căn bản là Tề Học Quy chưa rời khỏi Giang Vân. Thời gian tương đối gấp gáp. Lương Thần biết mỗi giây mỗi phút trôi qua thì Triệu Y Na và Phương Biến Biến cũng càng gặp nhiều nguy hiểm. Hai cô gái rơi vào tay một đám kẻ bắt cóc thì sẽ gặp được kết cục gì, điều đó không khó để tưởng tượng. Lương Thần không muốn khi mình dẫn người đuổi tới thì gặp phải thảm cảnh hai cô gái đã bị tra tấn, sát hại. Cho nên hắn phải giành giật từng giây trong phòng thẩm vấn. Lương Thần ngồi đối mặt với Hắc Tử. Không nói một câu gì, ánh mắt Lương Thần chỉ chăm chú nhìn vào mặt đối phương, rất lâu cũng không rời đi một chút nào. Kiểu thẩm vấn như thế này, quả thực là Hắc Tử chưa bao giờ trải qua. Gã là một tên giết người không ghê tay. Số vụ án giết người trong tay gã không đến 10 thì cũng đến 8. Gã vẫn cho rằng không ai có thể so với gã về độ hung ác và tàn nhẫn. Nhưng giờ phút này, cho dù gã cố ý phóng ra ánh mắt hung ác nhất, vẫn không thể địch lại được ánh mắt ẩn chứa nét quỷ dị vô hạn của đối phương. Đúng thế, con ngươi trong cặp mắt kia dường như lóe lên ánh đen thẫm của một vì sao đã tắt, chỉ có thể dùng từ quỷ dị để miêu tả. Hắc Tử dường như cảm thấy ánh mắt đối phương giống như một cây đao, từng chút một chặt đứt xương cốt gã, thâm nhập thẳng vào trong não gã, lấy ra những bí mật đẫm máu trong đầu gã. Loại cảm giác đáng sợ này theo thời gian trôi đi chậm rãi mà càng tăng lên. Những giọt mồ hôi lớn lăn từ trên trán Hắc Tử xuống, chảy theo chóp mũi mà từng giọt rơi trên mặt đất. Bên cạnh Lương Thần, đại đội phó Trác Hiểu và hai gã đội viên hình sự khác đang kinh ngạc nhìn tên nghi phạm vốn đang lộ ánh mắt hung quang. Dưới ánh nhìn chăm chú của bí thư Lương thì dần trở nên hoang mang, bối rối, cuối cùng thậm chí là rất sợ hãi. Rất khó tin được ánh mắt của một người mà lại có uy lực lớn như thế, nhưng cảnh tượng trước mắt bọn họ đã chứng minh rằng chuyện đó là thật. Gần như mỗi người trong lòng đều nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là vương bá trong truyền thuyết sao? Vào thời điểm Hắc Tử cảm thấy sợ hãi kinh hoàng, Lương Thần cũng đã tiến tới giới hạn gần như không thể chịu đựng nổi. Hắn liên tục dùng năng lực đặc biệt để truy tìm hết thảy mọi dấu vết trong đầu đối phương. Nhưng vì đối phương đã bị tống vào trại tạm giam, nên tin tức trong gần nửa tháng hắn thu thập được chỉ là mấy chuyện vụn vặt gần đây. Nếu muốn truy tìm các chuyện trong quá khứ, hắn phải vận dụng năng lực đặc biệt rất nhiều lần. Giờ phút này, trong não Lương Thần tràn ngập các loại tin tức vụn vặt ngắt quãng, trong đó hỗn loạn đủ loại thanh âm, vẻ mặt vặn vẹo, nụ cười âm trầm của Hắc Tử khi hắn giết người, nụ cười dâm đãng khi hắn hiếp dâm phụ nữ. Vẻ mặt lờ đờ, ánh mắt say mê khi ăn chơi đàng điếm, nụ cười sảng khoái khi làm càn với đàn bà. Nếu cứ tiếp tục đào bới những thông tin kiểu này, Lương Thần cảm thấy đầu óc mình rất có khả năng không chịu nổi mà bị vỡ ra mất. 3 phút, 5 phút, đột nhiên Lương Thần nắm tay lại, các ngón tay trắng bệch, cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại. Giờ phút này, phía sau lưng hắn mồ hôi đã ướt nhẹp. Một lần nữa mở mắt ra, Hắc Tử ngồi đối diện trước mặt hắn đã tê liệt, toàn thân mềm nhũn, đến nỗi hai nhân viên hình sự phải tiến đến nâng gã dậy. Gã hoảng sợ mà co rúm người lại, run giọng nói, tôi có tội, tôi đáng chết. Cầu xin anh, hãy hỏi tôi đi. Cầu xin anh hỏi cái gì tôi sẽ trả lời cái đó. Trác Hiểu và hai gã nhân viên hình sự trợn mắt há mồm. Lần thẩm vấn này từ đầu đến cuối Bí thư Lương không nói một câu gì, chỉ dùng ánh mắt làm cho tinh thần tên nghi phạm hung ác bị sụp đổ. Nếu không được tận mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn họ cũng không tin có việc kỳ lạ như thế này. Tôi hỏi anh, Tề Học Quy rốt cuộc đang ở chỗ nào? Lương Thần cố nén cơn đau như muốn làm nứt đầu ra, hướng đến Hắc Tử đã sụp đổ hoàn toàn hỏi. Ở một nhà xưởng cũ nát của huyện Giang Vân, bóng dáng to lớn của Tề Học Quy bị ánh sáng qua tấm kính cửa sổ chiếu vào kéo ra thật dài. Y nhe răng cười độc ác mà nhìn cô gái hai tay bị trói sau người, khuôn mặt đang lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Đưa tay cởi thắt lưng, y như con diều hâu đang vờn con gà con, tiến đến nâng mặt đối phương lên rồi hung hăng mà tát một cái. Giọng sắc nhọn nói, con điếm thối tha, dám bán đứng ông mày. Không nghĩ tới lúc sẽ rơi vào tay ông mày hay sao? Tề huynh, ông ra tay hơi nặng đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bị ông đánh sưng lên rồi. Kim Bảo Tài vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc, tiến đến đỡ cô gái đã ngã quỵ lên, ngón tay xoa nhẹ lên khuôn mặt đối phương, ra vẻ rất đau lòng nói. Kim huynh coi trọng con điếm này. Cũng được, cho người anh em chơi chứ. Đợi sau khi ông xong việc rồi, tôi sẽ mang đến cho ông một đứa khác ngon lành hơn. Tề Học Quy đi lên trước, đưa tay ra véo thật mạnh lên một bên vú cô gái, nhe răng cười độc ác nói, con điếm thối tha, hôm nay được Kim gia coi trọng, mày nhất định phải phục vụ chu đáo đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, ác báo là một bí thư ủy ban chính trị pháp luật làm công tác điều tra nghiên cứu. Văn Chỉ Thủy khắc phải biết về việc bỏ trốn của Tề Học Quy. Ông ta cũng biết tầm ảnh hưởng to lớn của vụ án này. Bên trên đã muốn xử lý nhẹ, vì vậy kết quả tốt nhất chính là nên chấm dứt vụ án. Nguyên là, theo trình tự bình thường thì Tề Học Quy sẽ bị Viện Kiểm sát huyện Giang Vân khởi tố với tội danh cố ý giết người, tổ chức, lãnh đạo băng nhóm xã hội đen. Tòa án sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án vào tháng 6. Tề Học Quy khó có thể tránh khỏi tội chết. Kết thúc vụ án như vậy là hoàn toàn phù hợp với mong muốn của đại đa số mọi người. Nhưng hiện tại Tề Học Quy đã bỏ trốn, chắc chắn sự việc sẽ bị phức tạp hóa lên và sẽ để lại hiểm họa ngầm rất lớn. Đầu tiên là nhận được công văn của Phó Bí thư Thành ủy Lưu Kế Bình, tiếp theo đó là điện thoại của Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vương gọi tới. Cả hai người đều tỏ vẻ lo lắng cực độ về việc Tề Học Quy bỏ trốn. Văn Chỉ Thủy bước qua bước lại trong văn phòng, cuối cùng nhấc điện thoại bấm số di động của Lương Thần, nhưng vài giây đồng hồ sau đó, chỉ nghe thông báo, số điện thoại vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Trầm ngâm một lúc, Văn Chỉ Thủy lại gọi điện thoại đến văn phòng Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện, thì được nhân viên công tác báo cho biết là Lương Thần đang đi vắng, lại gọi tiếp số phòng công an huyện. Cuối cùng cũng tìm được tung tích của Lương Thần. Xin chào Bí thư Văn, Bí thư Lương đã đích thân đưa quân đi làm nhiệm vụ rồi. Chờ Bí thư Lương quay lại, tôi nhất định sẽ thông báo cho cậu ấy. Thực thi nhiệm vụ, một đám mây ngờ vực dâng lên trong lòng Văn Chỉ Thủy, trầm giọng hỏi, nhiệm vụ gì? Việc này, Bí thư Văn thứ lỗi. Bí thư Lương ra mệnh lệnh không được tiết lộ kế hoạch hành động lần này. Tiếng nói trong điện thoại di động trở nên dè dặt, rồi cuối cùng vẫn từ chối trả lời câu hỏi của ông. Buông điện thoại, trong lòng Văn Chỉ Thủy có chút khó chịu, nhưng sau đó mỉm cười thư thái thầm nhủ. Cái tên Tiểu Lương này làm công tác chỉnh đốn rất đúng, đã thiết lập được kỷ luật nghiêm minh, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật quyền uy số 1. Nhiệm vụ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà cần Tiểu Lương phải đích thân mang quân đi thực thi? Văn Chỉ Thủy hơi trầm ngâm, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu ông. Đúng rồi, nhất định là có liên quan tới Tề Học Quy. Chắc là Tiểu Lương đang muốn giấu kín manh mối địa điểm của Tề Học Quy cho nên mới hết sức cẩn trọng, đích thân mang quân đi bắt. Nếu chỉ là vụ án bình thường, thì tuyệt nhiên không cần đường đường một bí thư đảng ủy công an phải đích thân ra quân như vậy. Lúc này Lương Thần đã mang quân đi vào khu biệt thự vùng ngoại thành huyện Tây Sơn. Không thể kéo hiệu lệnh báo động để nghĩ ra cách hành động cứu viện, đương nhiên là càng bí mật càng tốt. Mục tiêu chuyến đi này của bọn họ là biệt thự số 6. 12 cảnh sát hình sự được trang bị vũ trang đầy đủ theo Lương Thần tiến vào dãy biệt thự xa hoa. Trong suốt quá trình từ lúc bắt đầu đến lúc vào đến tầng hầm không phát hiện được điều gì khả nghi. Chỉ có điều toàn thể thành viên đội cảnh sát hình sự bao gồm cả Lương Thần đều quan sát thấy việc bố trí không gian tầng hầm vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng cố ý để lại dấu vết. Ánh mắt Lương Thần dừng lại trên hai ly thủy tinh đặt trên bàn, trong ly thủy tinh còn lưu lại chất lỏng màu đỏ. Vài giây sau, hình ảnh Tề Học Quy và một người đàn ông phúc hậu khác cùng ngồi đối diện, nói chuyện với nhau chợt lóe lên bên trong đầu hắn. Quả nhiên con cáo già Tề Học Quy này vẫn còn ở Giang Vân, còn Kim Bảo Tài kia thì chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn. Hai đầu sỏ làm vương làm tướng ở huyện Giang Vân đã nhiều năm, đến nay chỉ vì chung số kiếp nghèo túng mà bất ngờ bắt tay với nhau. 2 triệu để lấy được mạng sống của hắn. A, cái giá này có vẻ cũng không rẻ đâu. Phất phất tay, Lương Thần mang theo hơn 10 cảnh sát hình sự rút khỏi biệt thự. Căn cứ vào lời khai của Hắc Tử, Tề Học Quy có khoảng 5-6 chỗ trú ẩn ở Giang Vân, nhưng Hắc Tử chỉ biết 3 nơi. Cùng lúc đó, qua bộ đàm, Lương Thần cũng biết tin chắc hiểu dẫn một đội khác đi điều tra, cũng chưa tìm ra tung tích của Triệu Y Na, Phương Biến Biến. Trong lòng Lương Thần lo lắng không bút nào tả xiết, từng giây từng phút trôi qua, khả năng hai cô gái gặp nguy hiểm cũng dần dần tăng lên. Hắn lập tức dẫn đội cảnh sát hình sự lao thẳng tới điểm cuối cùng, phân xưởng may huyện Giang Vân. Xưởng may huyện Giang Vân là một xí nghiệp đã phá sản gần một năm nay. Nguyên xưởng trưởng, đại diện pháp nhân của xưởng may đã ôm tiền bỏ trốn, đến nay không biết đang lưu lạc ở đâu. Nhưng vì bộ máy lãnh đạo Giang Vân thay đổi, nên phương pháp cải tổ phân xưởng may đã phá sản này vừa được đề xuất. Hiện tại nhà xưởng đang trong trạng thái bị quay lại, để đó không sử dụng. Các công nhân hoặc là thất nghiệp hoặc là tự tìm đường mưu sinh khác. Tại khu nhà lầu cũ ở bên trong phân xưởng may, Lương Thần và đội cảnh sát hình sự phá cửa xông vào, ấn 2 gã nhân viên khả nghi có ý đồ phản kháng đang ngồi trong phòng xuống đất. Trên người 2 gã này, đội cảnh sát hình sự lục soát thu được 2 con dao găm và một khẩu súng lục K-54. Cảnh sát hình sự tiến hành thẩm vấn 2 người ngay tại chỗ, nhưng 2 gã đàn ông đầy vẻ tức giận không nói một lời, chống đối lại cảnh sát hình sự bằng sự im lặng và thái độ xem thường. Ánh mắt Lương Thần lưu lại trên người 2 gã đàn ông trong vài giây, rồi ra chỉ thị: Lão Vương, Tiểu Trương, các người phụ trách áp tải 2 gã này về, những người còn lại hãy theo tôi ra ngoài. Hành động ngay. Nói xong, hắn đã xoay người chạy nhanh xuống dưới lầu. Chẳng lẽ bí thư Lương đã phát hiện ra manh mối quan trọng gì sao? Tinh thần các cảnh sát đội hình sự không khỏi rung lên. Ngoài 2 người được phân công ở lại áp giải 2 kẻ tội phạm, những người còn lại nhanh chóng xuống lầu, lên xe cảnh sát chạy nhanh theo chiếc xe Toyota của bí thư Lương, sau cùng chạy vào cổng sau phân xưởng may. Trong kho hàng, Kim Bảo Tài chơi trò mèo vờn chuột cởi bỏ y phục của cô gái. Tháng đầu hè, quần áo trên người Triệu Y Na cực kỳ đơn giản. 2 tay bị trói ở sau lưng, cô vùng vẫy yếu ớt, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đàn ông một tay lột quần áo của cô, xé áo ngực của cô, một tay còn lại ôm lấy thắt lưng của cô. Lão Kim, tôi thật hơn đứt ông, chỉ cần dùng 8 giây 10 giây là có thể cởi hết quần áo. Tề Học Quy nhanh nhẹn tiến vào bên chiếc giường đơn đã cũ nát, hướng về một cô gái xinh đẹp khác đang hôn mê trên giường lộ ra nụ cười dâm đãng nói: Hãy nhìn bố mày cởi hết quần áo của cô nàng này mà không cần đến 10 giây đồng hồ. Nhai từ từ mới cảm nhận được hương vị. Vừa thấy lão tể ông là biết ngay người thô lỗ. Kim Bảo Tài mê đắm mà nhìn đôi vú cao ngất, trắng nõn mịn mà trên thân thể cô gái. Thốt lên, ông nói không sai, tôi đích thị là quá thô thiển. Tề Học Quy cởi bỏ thắt lưng của mình, lộ ra cái bụng to lớn căng phồng. Quét ánh mắt tham lam nhìn thân thể mềm mại của cô gái trên giường đột nhiên thấy hứng thú, thở gấp nói: Chỉ cần bố mày thích, làm thế nào cũng như nhau thôi. Ông định khi nào thì gọi điện thoại cho tên họ Lương? Kim Bảo Tài vừa cởi thắt lưng cô gái ra vừa hỏi. Tất nhiên là sau khi xử lý cô nàng này thì sẽ gọi điện thoại cho hắn. Một bàn tay Tề Học Quy đã tóm được cổ áo cô gái. gã chỉ cần dùng một lực nhẹ đã đủ xé toang chiếc áo mong manh trên người cô gái, để lộ ra thứ mà gã đã mong đợi từ lâu. Đúng lúc này, đôi mắt đẹp của Phương Biến Biến bỗng nhiên mở to, sau đó nhanh như chớp dùng bàn chân nho nhỏ đi giày thể thao đá một phát. Đang trong trạng thái hưng phấn, dĩ nhiên Tề Học Quy không kịp phòng ngự hạ bộ nên đã bị trúng chiêu. Gã đau quá kêu lên một tiếng, thừa cơ gã rụt hai tay về ôm bộ hạ. Phương Biến Biến đột nhiên nhảy xuống giường, chạy nhanh về phía cánh cổng lớn của kho hàng. Không phải cô không muốn cứu Triệu Y Na, mà là cô thông minh hiểu rằng chỉ có mình thoát thân trước thì mới có hy vọng cứu được Triệu Y Na. Bằng không, cả hai người đều không ai tránh khỏi vận rủi. Vẻ mặt Kim Bảo Tài đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó không nhịn nổi cười lớn. Khi chạy gần tới cánh cổng chính của kho hàng, chỉ còn cách cánh cổng một gang tay, thì một giọng nói dịu dàng truyền đến tai Phương Biến Biến. Nếu cô chạy trốn, thì người chị em tốt của cô sẽ chết. Cánh tay vươn ra lập tức cứng đờ. Cô bất ngờ xoay người lại chỉ thấy người đàn ông trung niên dáng người phúc hậu, vẻ mặt ôn hòa nhìn cô mỉm cười. Trên tay gã ta, không biết từ lúc nào đã nắm trọn một con dao sắc bén đang chĩa mũi nhọn trên khuôn ngực trắng ngần của Triệu Y Na. Sắc mặt Triệu Y Na tái nhợt, cô có thể cảm thấy được vật thể lạnh buốt đang chậm rãi cắt vào hai bầu ngực của cô, tựa hồ như chỉ chờ Phương Biến Biến xoay người chạy trốn, con dao này sẽ không chút do dự đâm vào tim cô. Ở thời khắc này, cô cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi cái chết đang đến gần. Cô trong lòng cầu khẩn Phương Biến đừng bỏ trốn, nhưng không thể thốt nên lời. Điều duy nhất cô có thể làm, chính là dùng ánh mắt kinh sợ mà nhìn người bạn tốt của mình. Ông không dám. Phương Biến Biến nói giọng run rẩy, dường như tin tưởng vào sự kiên định của chính mình. Vậy cô cứ thử đẩy cửa ra mà xem. Kim Bảo Tài mỉm cười. Chiếc dao trên tay sát lên đôi gò bồng đảo đỏ bừng của Triệu Y Na. Giờ y có thể kết luận chắc chắn 100% rằng cô gái trước mặt sẽ không bỏ bạn tốt của mình để chạy trốn. Trên thực tế, cho dù đối phương có ra khỏi kho hàng, cũng tuyệt đối không thể chạy thoát. Bởi vì ở bên ngoài kho hàng còn có hơn 10 thủ hạ của y và Tề Học Quy. Ánh mắt Phương Biến Biến lộ vẻ lưỡng lự và đấu tranh. Cô để ý gã đàn ông bị cô đánh lén đã đứng thẳng dậy, đang hướng về phía cô đi tới. Nếu cô không chạy trốn, thì chờ đợi cô nhất định là hành hung thê thảm. Nhưng cô thực sự không làm được khi sinh mạng của người bạn tốt của cô đang bị nguy hiểm. Cô thật sự không dám mạo hiểm. Phương Biến Biến. Thấy Phương Biến Biến vẫn đứng đó không nhúc nhích cho tới khi Tề Học Quy đến gần. Trên mặt Triệu Y Na không khỏi hiện ra thần sắc hối hận và hổ thẹn. Biến Biến, Giao Giao và Văn Trúc đều coi cô như người bạn tốt nhất. Nhưng cô trước đây lại khuất phục dưới dâm uy của Tề Học Quy, gần như trở thành đồng lõa của gã. Cuối cùng bằng lòng giúp cho bí thư đảng ủy công an trẻ kia phối hợp bắt Tề Học Quy. Không phải bởi vì lương tâm, mà là vì cô bị đối phương vạch trần bí mật. Quan trọng hơn, đối phương đã hứa hẹn nhiều điều kiện hậu đãi. Cô sai lầm rồi, cô thật sự sai lầm rồi. Dòng nước mắt trào ra. Cuối cùng cô cũng mở miệng hướng Phương Biến Biến hô to, Biến Biến, chạy mau, mặc kệ tôi. Vừa hô to, thân thể vừa gắng hết sức vùng vẫy, hoàn toàn không chú ý tới con dao đang ghì trên ngực. Chỉ em tình thâm sâu nặng thật đấy, thật đáng tiếc, ai cũng không thể chạy được. Kim Bảo Tài ấn Triệu Y Na trên bàn, chỉ 2-3 phát đã xé quần cô gái ném xuống đất. Con dao trong tay gã bắt đầu luồn vào một bên chiếc quần lót tơ tằm, lưỡi dao sắc bén, ngay tức thì quyết định số phận chiếc quần lót. Chiếc quần lót màu đỏ như con bướm từ từ đáp xuống mặt đất, Kim Bảo Tài vỗ một phát vào cặp vú trắng như tuyết của đối phương, sau đó hướng Tề Học Quy cười nói, lão Tề, tôi không khách khí, bắt đầu trước, ông cứ việc chơi, chơi xong thì đến lượt tôi. Tề Học Quy trên mặt lộ vẻ thô bạo. Vươn đôi bàn tay to kéo mạnh Phương Biến Biến lại gần. Hạ bộ vẫn còn đau âm ỉ khiến gã không kìm nổi bản tính đại hung ác của mình. Thể phải khiến cho cô nàng thân thể nóng bỏng kích thích này sống không bằng chết. Phương Biến Biến cố sức vùng vẫy, đánh lại nhưng vô hiệu. Cơ thể thon dài mềm mại của cô bị người đàn ông giữ chặt, khó chịu muốn ngạt thở. Tề Học Quy kéo cô gái đến trước giường, không chút thương hoa tiếc ngọc quẳng mạnh cô gái lên giường. Sau đó đè mạnh thân thể cao lớn lên. Đoàng, một tiếng súng từ bên ngoài kho hàng vang đến. Vừa cởi quần nằm trên lưng Triệu Y Na Kim Bảo Tài hoảng sợ, vội nháy mắt cho tên thuộc hạ đi đến phía cửa, còn mình thì đứng thẳng dậy, một tay sờ soạng túi quần. Y sờ không phải tìm dao, mà là tìm khẩu súng lục K54. Tề Học Quy một tay cầm đầu cô gái ấn xuống, tay kia đang thô lỗ xé rách quần áo của cô, lúc nghe tiếng súng vang lên, cũng không thể không dừng lại, nhanh chóng xuống giường, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng. Đoàng, đoàng, hai tiếng súng lại vang lên, trong nháy mắt khiến Tề Học Quy, Kim Bảo Tài thần kinh vốn đã căng thẳng càng như căng hơn. Cả hai không thể tiếp tục hành động dâm ô, nhanh nhẹn mặc quần, hướng cổng chính của kho hàng mà chạy tới. Cổng chính kho hàng bị đẩy ra, hai gã đàn ông hồng hộc chạy tới hoảng hốt nói, không ổn rồi, cảnh sát đến, sao có thể như vậy được. Tề Học Quy và Kim Bảo Tài kinh hãi. Người trước tiến lên một bước tóm lấy áo của thủ hạ hỏi giọng vội vã, có bao nhiêu người? Hơn 10 người, đều có súng. Vài người của ta cũng đã bị hạ. Bọn cảnh sát có khả năng bắn súng vô cùng chuẩn. Lão Thất và Bích Hổ Nguyệt vừa lộ diện đã bị bắn ngã. Nhớ lại cảnh tượng thê thảm hai người anh em bị trúng đạn, cả hai gã không thể kìm nổi nỗi sợ hãi chống ngực đập thình thịch. Mau chạy khỏi đây. Kim Bảo Tài trong nháy mắt liền quyết định. Cảnh sát vác vai hơn 10 khẩu súng, đạn đã lên nòng, chính giữa lại có súng thần, đám ô hợp bọn họ có dám cũng không có khả năng chống lại. Ở lại được trên núi, không sợ không có củi đốt, trước tiên bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Tề Học Quy cắn răng một cái, hướng về hai thuộc hạ nói, mang hai con điếm kia đi cho tao, chúng ta rút lui. Hai gã đàn ông nghe lệnh liền tiến lên động thủ, thời khắc tính mạng giá trị. Hai kẻ này đã cố không nảy sinh tâm địa xấu xa, vội vàng mặc quần cho Triệu Y Na, áo lót cũng không kịp mặc, chỉ đem áo khoác lên người rồi kéo cô và Phương Biến Biến chạy ra ngoài kho hàng. Thành khẩn mà đi theo, bằng không tao sẽ bắn chết chúng mày. Hỏa khí trên mặt Kim Bảo Tài đã biến mất không dấu vết, phơi bày ra bản tính hung ác và dữ tợn của gã. Gã chĩa đầu súng lạnh như băng vào khuôn ngực đầy đặn của Triệu Y Na, lớn tiếng nói cảnh cáo. Tiếng súng tiếp tục vang lên bên ngoài kho hàng, nhưng tiếng súng cũng không dày đặc lắm. Tề Học Quy và Kim Bảo Tài đều cho rằng, chỉ cần dựa vào mấy tay súng thuộc hạ, đủ có thể chống đỡ một hồi để bọn chúng có thời gian chạy trốn. Song bọn chúng vừa chạy ra khỏi kho hàng, người vừa lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, thì một viên đạn đã rít lên bay tới. Bất ngờ xuyên qua trán một tên, Triệu Y Na tận hưởng ánh nắng ấm áp vừa truyền tới trong vài giây. Nhưng vừa vươn người ra theo bản năng thì hoảng sợ mà phát hiện kẻ bắt cóc đang túm cô bị ngã mạnh ra sau. Chợt nghe bịch một tiếng, toàn bộ cơ thể nặng nề ngã xuống đất. Trên khuôn mặt xám xịt kia, phía trên con mắt mở to, một mảng máu phủ giữa trán. Triệu Y Na không nén nổi kêu lên một tiếng sợ hãi, ngã ngồi xuống đất. Nhìn màu đỏ trên tay phải, cô biết thứ từ trên mặt mình đang chảy xuống là gì. Chính là máu. Tề Học Quy và Kim Bảo Tài đều là hạng người kiêu hùng quen sóng gió. Trong tình thế hiểm ác, sau khi quyết định thật nhanh, rụt người lại lui về bên trong kho hàng. Tề Học Quy lại càng mau tay nhanh mắt, kéo cô gái Phương Biến Biến che ở phía trước người. Đồng thời tay ác ôn còn lại ở phía sau, cũng vươn một bàn tay mưu toan kéo Triệu Y Na ở trên mặt đất lên. Vừa nảy sinh ý nghĩ đó trong đầu, gã liền tức thì bước lên theo đồng bọn. Đoàng, tiếng súng lại vang lên một lần nữa, tên ác ôn kia giơ ngón tay khó khăn lắm mới chạm được tới Triệu Y Na, thì thân thể đã cứng đờ lại, kèm theo là tiếng ngã quỵ, chạy qua đây. Tai nghe thấy giọng nam trầm không hề xa lạ kia, sự sợ hãi trong lòng Triệu Y Na lập tức biến mất, từ mặt đất bò lên rất nhanh, hướng về phía hơn 10 cảnh sát mà chạy tới. Kim Bảo Tài nắm chặt khẩu súng. Gã rất muốn nổ súng giết chết cô gái đang bỏ chạy kia, nhưng khi nghĩ đến tình trạng thê thảm của hai kẻ tay chân khi bị bắn vào giữa trán, gã thôi luôn ý nghĩ này. Có lẽ, chỉ cần mình hơi thò đầu ra, sẽ chịu kết cục tương tự. Có lẽ khẩu súng thần của cảnh sát kia đang chờ cơ hội nổ súng lần nữa. Có lẽ gã không nên quay về Giang Vân này. Lần trước đã may mắn mà chạy trốn được, nhưng lần này, gã e là sẽ không còn được may mắn như vậy. Kim Bảo Tài liếc mắt nhìn Tề Học Quy ở bên cạnh một cái, trên khuôn mặt đầy thịt không khỏi run rẩy giật mình. Gã có một loại dự cảm không tốt, nhị vương Giang Vân năm nào có lẽ sẽ chết hết trong ngày hôm nay. Biến biến vẫn còn ở bên trong, nhìn chàng trai tay phải cầm súng, khuôn mặt lạnh lùng, Triệu Y Na lo lắng nói. Tôi biết, Lương Thần ánh mắt vẫn nhìn cánh cổng lớn của kho hàng đã bị đóng, sau đó hỏi, ngoài Tề Học Quy và Kim Bảo Tài ra, bên trong đó còn có ai khác hay không? Không còn, Triệu Y Na sợ hãi trả lời. Không hiểu vì sao, hôm nay chàng trai thoạt nhìn đã khiến người khác vô cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, dường như từ trong ra ngoài thân hình cao ngất và rắn giỏi kia, từng đợt sát khí đang bốc ra. Hơn 10 cảnh sát hình sự tản ra, chia nhau bao vây kho hàng. Vừa rồi ở bên trong bắn nhau một hồi, bọn họ có 2 người bị thương. Nhưng mắt thấy 2 viên cảnh sát trúng đạn, Bí thư Lương trong cơn giận dữ đã không để ý ngăn bọn họ bắn nhau với những kẻ bắt cóc. Từ đầu tới giờ, Bí thư Lương sử dụng súng tổng cộng 4 lần, vì vậy mà có 4 kẻ bắt cóc có súng bị giết chết tại chỗ. Mặc dù trước kia có nghe nói qua về sự tích anh dũng tuyệt vời của Bí thư Lương một mình đấu súng giết được 5 tên bắt cóc, nhưng lời đồn rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn, nghe được 100 lời đồn 3 hoa chích chòe, không bằng đích thân được tận mắt chứng kiến một lần sự thật. Lương Thần nắm chặt súng trong tay, cùng vài cảnh sát hình sự áp sát vào cửa chính của kho hàng, sau đó đạp mạnh một cái mở cửa chính ra. Không có tiếng súng vang lên, khi Lương Thần cùng vài cảnh sát xông vào kho hàng, thì nhìn thấy Tề Học Quy và Kim Bảo Tài đang đứng thẳng dựa vào góc tường. Phương Biến Biến bị 2 tên này giữ làm con tin, đứng che ở trước người. Cả 2 đều cầm súng, chia nhau nhắm vào đầu và lưng Phương Biến Biến. Các ông nên biết là lần này, các ông không chạy thoát được đâu. Lương Thần và toàn thể cảnh sát hình sự đồng loạt chĩa súng vào 2 người. Miệng Lương Thần vừa nói, nhưng ánh mắt thì tập trung ở 2 khẩu súng trên 2 vị trí trên người Phương Biến Biến. Nếu chỉ có 1, hắn còn có thể thử tìm một cơ hội bắn chết địch. Nhưng đối mặt với 2 người 2 khẩu súng, hắn tạm thời không có kế sách khả thi. Bí thư Lương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kim Bảo Tài trên mặt không chút hoảng hốt, cười ha hả nói, đã sớm nghe người ta nói Bí thư Lương là anh hùng hào kiệt, hôm nay mới được thấy, quả đúng là danh bất hư truyền. Đây đích thị là Kim Bang chủ Vân Long Bang tiếng tăm lừng lẫy rồi. Lương Thần khẽ mỉm cười nói, xem ra vận may của tôi không tồi. Ngoài Tề Học Quy ra không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tôi nói hai vị nghe, giơ súng không thấy mệt sao? Không bằng buông súng, theo tôi quay về lại phòng công an huyện để uống trà. Thật là nằm mơ giữa ban ngày. Kim Bảo Tài chưa trả lời, Tề Học Quy đã cướp lời gầm gừ nói, họ Lương, nếu không muốn thấy 2 lỗ thủng trên người con quỷ nhỏ này, thì nên khẩn trương mở đường cho bố mày. Bí thư Lương, tôi và lão Tề đã chừng này tuổi, phúc đức gì cũng đã từng hưởng qua. Cho dù hôm nay dừng ở chỗ này cũng coi như đáng giá. Chỉ có điều vừa nghĩ tới việc phải lấy tính mạng của cô gái này, tôi liền cảm thấy có chút thương tiếc. Chậc, chậc, cậu nhìn xem, trẻ trung, xinh đẹp, đúng là đang trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, liền ngọc nát hương tan như vậy. Cùng 2 lão già tôi và lão Tề đi gặp Diêm Vương, Bí thư Lương, cậu nói có tiếc hay không? Kim Bảo Tài cũng mỉm cười nói. Đôi mắt đẹp của Phương Biến Biến cũng bất lực mà nhìn chàng trai trẻ. Cô rất kiên cường, nhưng cô cũng rất sợ chết. Bây giờ cô mới đang ở giữa tuổi xuân, cô không muốn rời bỏ cha mẹ mình, bạn bè mình, cũng không muốn rời khỏi thế giới tương lai đầy ánh mặt trời này. Nhưng cô lại cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, không dám thốt lên Lương ca, hãy cứu em, mà nuốt những lời này vào trong bụng. Cho dù đang đối mặt với cái chết, đang bị uy hiếp, cô vẫn không muốn chàng trai trẻ này coi thường sự yếu đuối của cô. Cô cũng muốn biết, người con trai được cô gọi là Lương ca ca này, trước điều kiện đề xuất của 2 kẻ độc ác, cuối cùng sẽ làm như thế nào. Nói rất có lý, Lương Thần gật gật đầu, ánh mắt đùa cợt nhìn 2 người Tề Học Quy và Kim Bảo Tài nói, hai ông thật đáng trách, chết thì chết, sắp chết lại còn kéo theo Biến Biến, thật sự là rất không đáng. Nói như vậy, bí thư Lương đồng ý thả cho huynh đệ ta một con đường sống. Kim Bảo Tài không để ý đến lời châm chọc trong miệng đối phương, trên khuôn mặt béo lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở nói.